Khởi chạy bên YouTube. Alo. Rồi ok, âm thanh ok đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin lỗi quý vị và các bạn, mình bận hồi nãy là mình phải test âm thanh một chút, những cái luồng âm thanh mới ở bên YouTube, ở bên Facebook, bây giờ mới khởi chạy bên YouTube này. Ok, anh chị em nghe rõ đúng không? Nghe rõ đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của Truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ dựa trên nguyên tác Truyền Nhân Thanh Phong Đảo của tác giả Doãn Tĩnh. Những ngày qua thì A Tũng cũng nhận được sự phản hồi rất tích cực của các bạn khán thính giả, cũng như là của chính tác giả phản hồi lại với A Tũng. Cá nhân mình thì mình rất là vui bởi vì đã được anh Tĩnh tin tưởng giao tác quyền bộ này và cũng được anh Tĩnh có những cái phản hồi rất là tích cực khi mình diễn đọc cái tác phẩm của anh ấy. Mong rằng là anh chị em khán thính giả chúng ta sẽ tích cực ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh cũng như là ủng hộ A Tũng nhiều hơn nữa để anh Tĩnh cũng sẽ cho ra những cái tác phẩm mới, những cái phần mới tiếp theo hay hơn, cũng như là để A Tũng sẽ có khả năng được diễn đọc những cái phần mới hay hơn nữa. Có lẽ là không để mất thời gian của anh chị em nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của Truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh, diễn đọc Thằng Tốn. Chương 11. Vùng không gian chết. Lạc Bình tung một trường cực mạnh, toàn kết liễu ác ma. Chỉ thấy bất chợt một bóng đen bí ẩn không biết từ đâu xuất hiện. Nhanh như cắt, bóng đen kịp thời kéo mụ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thần pháp của người này nhanh đến mức xuất quỷ nhập thần, khiến cho Lạc Bình cũng không kịp phản ứng. Hắn cứ đứng ngẩn người ra một hồi lâu, suy nghĩ. Khi nãy nếu như không nhanh chóng tung người né tránh, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng trước đòn tấn công tàn độc của kẻ nọ. Sáu chột bây giờ mới kịp chạy ra, nhìn xung quanh thấy không còn một dấu vết gì cả. Ngay cả bóng dáng của ác ma kia cũng không có thấy đâu nữa. Hắn kinh ngạc vô cùng, miệng không ngừng lắp bắp. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mụ già kia đâu? Có phải là huynh đang nằm mơ không? Tại sao chỉ trong cốt chớp mắt mà biến hết? Cứ như là chưa từng xảy ra gì vậy. Lạc Bình vẫn đứng im lặng, ngay cả hắn cũng không tin nổi vào những chuyện đang xảy ra trước mắt. Kẻ bí ẩn tự xưng là tầm mẫu nương nương kia là ai? mà lợi hại đến như vậy. Thân pháp của kẻ đó đã đạt đến cảnh giới không tưởng, mà cách hắn ra đòn cực kỳ nhanh và cực kỳ tàn độc. Điều đó cũng đủ cho thấy nhân vật tẩm mẫu nương nương kia nguy hiểm đến mức độ nào. Nếu như khi nãy thật sự giao chiến, chắc chắn Lạc Bình cũng không phải là đối thủ của kẻ đó. Cho đến một lúc sau, Lạc Bình mới nói: không biết người đàn bà có biệt danh là tẩm mẫu nương nương này là ai, từ đâu đến mà lợi hại như vậy. Vừa rồi chỉ một đòn cảnh cáo nhẹ, chứ nếu lúc đó bà ra tay chỉ e là huynh đệ mình đã sớm bỏ mạng rồi. Đệ thấy tạm thời ở đây được an toàn, ác ma kia sẽ không dám quay lại quấy phá. Chúng ta đi mau xem vợ chồng cô chú nọ có sao không. Lạc Bình bắt mạch cho hai người họ đều không sao, mới cùng Sáu Chuột đưa họ nằm xuống nghỉ. Xong xuôi, họ lại lặng lẽ lên đường. Nó quay sang nói với Sáu Chuột: cũng may tất cả đều bị ngất, không biết gì hết. Sáng mai họ tỉnh dậy chỉ thấy hơi đau thôi, họ sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra đêm nay. Đệ thấy như vậy cũng tốt hơn cho họ. Sáu Chuột im lặng trong suy tư. Ở trong đầu gã lúc này có rất nhiều câu hỏi mà không thể giải đáp. Hắn nghĩ liệu có phải do đạo hạnh của hắn chưa đủ, cho nên không lý giải được hết những chuyện lạ lùng. Gã muốn quay sang hỏi Lạc Bình, thế nhưng tên tiểu tử này cũng chỉ là một thằng nhóc 16. Tuy đạo pháp có chút cao thâm lỗi lạc, nhưng cũng không phải cái gì. Trong cuộc sống nó cũng biết. Lần xuống núi này, Sáu Chột mới cảm thấy còn rất nhiều điều lạ lẫm đối với gã. Ở bên ngoài cuộc sống tưởng như yên bình của người dân nghèo, thế nhưng đâu đó vẫn luôn ẩn nấp những mối nguy hiểm khôn lường của những thế lực đen tối, âm mưu tìm cách phá hoại. Những người tu đạo như gã không phải là ẩn thân xa lánh bụi trần, mà còn phải có cái trách nhiệm cấu nhân, độ thế, quét sạch những thứ rác rưởi bụi bặm, đem lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Rầm một tiếng kêu rất to, kéo Sáu Chột giật mình về với thực tại. Gã đưa mắt nhìn, ở một bên thành cái quan tài đá có một vết nứt chạy dài xuống tận đáy. Còn dã nhân hầu vụt đoạn xích trúng vào đó, kéo Sáu Chột trở lại với thực tại của bây giờ, ở trong hầm mộ. Quan tài đá rất dày, ấy là một khối cẩm thạch màu xám bạc. Người ta đã gia công đẽo gọt tỉ mỉ mà thành những góc cạnh vuông vắn. Sau đó họ đục sâu vào bên trong thành cái quan tài. Độ chắc chắn của nó làm sao khỏi cần nói, người ta cũng biết. Ấy vậy mà con quái vật chỉ cần văng xích đập mạnh đã nứt ra thành như vậy. Thật là một sức mạnh kinh hồn, khiến cho trời long đất lở. Sáu Chột hú hồn hú vía, chỉ một phút lơ là không tập trung, mà một chút hắn suýt nữa thịt nát xương tan. Nhớ lại chuyện xưa, hắn bất chợt có suy tư. Hắn đang tự hỏi, phải chăng con chuột tinh cũng sử dụng thuật mượn xác điều khiển cỗ cương thi không đầu? Mọi cử động của cương thi đều chịu sự chi phối của con chuột tinh, nó mới có khả năng xác định vị trí tốt như thế. Thế nhưng con chuột tinh bây giờ chỉ còn là một cái xác cứng đờ, không nhúc nhích. Nó chết thì làm sao mà điều khiển nổi một cỗ cương thi to lớn của dã nhân hầu. Tình thế lúc này vô cùng cấp bách, không đủ thời gian để cho hắn ngồi đó mà nghĩ. Hắn nhắm mắt làm liều, vung cây búa hỗn mang nhằm thẳng xác con chuột tinh, bổ một cú cực mạnh. Con dã nhân hầu đứng ở đằng xa, thân pháp của Sáu Chuột lại nhanh như điện xẹt. Nước xa không có cứu được lửa gần, lần này nó muốn ngăn cản cũng không trở tay kịp. Nó chỉ biết đứng đơ ra mà chịu trận. Cây búa hỗn mang tỏa ra pháp lực kinh người, bổ cho xác con chuột tinh thì không khác gì giết gà mà dùng đến dao mổ trâu. Con súc sinh này dẫu có mấy trăm năm đạo hạnh thì cũng tan thành khói bụi trong chớp mắt. Nhưng rõ ràng tận mắt Sáu Chột đã nhìn thấy lưỡi búa sắc lẹm bay xẹt qua, chém cái xác thành hai mảnh. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, đến khi nhìn lại đã không còn dấu vết, thậm chí cả một sợi lông nhỏ cũng không còn. Hắn còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, khắp không gian mật thất vang lên những tiếng cười ma quái. Những chàng cười man dợ được bốn bức tường đá xung quanh dội lại, nghe đến đinh tai nhức óc. Thế rồi một giọng nói the thé cất lên từ đâu: thằng chột mắt ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn mà lại dám đuổi vào tận đây, bản lĩnh của mày cũng khá lắm. Khi nãy ở bên ngoài tao sợ mày, nhưng vào đây rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là hậu quả. Dám cả gan đụng độ với Thử Tinh lão già già ta. Cái giọng the thé như trẻ con, Sáu Chột vẫn nhớ như in. Đúng là giọng của con chuột Tinh. Thế nhưng không biết là nó đang trốn ở đâu trong gian mộ thất. Sáu Chột cố gắng lắng nghe, xác định vị trí. Thế nhưng những âm thanh nó phát ra đều bị tường đá dội lại, khuếch tán lên cực đại. Nó không khác gì người ta đứng trước một cái loa công suất lớn, rất khó để biết tiếng nói được phát ra từ đâu. Sáu Chột dùng cách để câu giờ, mong có thêm thời gian để định vị. Hắn hít một hơi thật mạnh, cất giọng oang oang như là cọp gầm. Con chuột Tinh nhãi nhép, có tư cách gì mà xưng lão già già trước mặt tao? Chẳng qua mày chỉ là cái loại súc sinh, làm trái ý trời, tu luyện tà đạo mà thành yêu nghiệt. Nếu như còn không biết đường ăn lăn hối cải, cứ giống súc sinh nhà ngươi, sớm muộn gì cũng bị trời tru đất diệt. Cầm miệng thằng nhãi, chết đến nơi rồi còn lèo mép. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử bản lĩnh thần thông cái thế của lão già già. Khi nãy chỉ là ảo ảnh, còn con, mày đã bị qua mắt rồi. Một lát nữa mày lấy cái gì để chống lại lão già già đây? Nghe con chuột Tinh nói, Sáu Chột mới vỡ lẽ. Cái xác cứng đơ khi nãy chỉ là ảo ảnh do con chuột Tinh tạo ra. Thảo nào cái nhát chém vào nó lại như chém vào một cái bóng. Hắn nghĩ tại sao không nhân cơ hội này moi một chút thông tin từ con nghiệt súc. Sáu Chột cất giọng khích tướng. Yêu nghiệt nhà mày, nói như vậy mà mày không biết nhục, không biết ngượng mồm. Cái gì mà bản lĩnh thần thông cái thế? Chỉ là một chút tà thuật còn con, chẳng qua mắt được ai. Nếu mày có bản lĩnh thật sự, mày năm lần bảy lượt trộm ngọc đều bị thất bại sao? Nghe Sáu Chột nói như vậy, giọng con chuột Tinh bắt đầu nổi cáu. Nó nghiến răng ken két. Thằng nhãi danh, mày biết gì mà nói? Nếu như không phải bà lão trông miếu lợi hại, bọn tao đã lấy được từ lâu rồi. Mẹ kiếp, không biết con mụ già ở đâu ra mà yêu thuật cao cường như thế. Khó khăn lắm bọn tao mới phá được ma khí bảo vệ bên ngoài. Ấy vậy mà vừa mới chui đầu ra bị mụ một trưởng đánh tung. Sáu Chột ở trong lòng mừng thầm. Hắn bèn tiếp tục. Tao đã thấy mày càng nói càng hồ đồ đó. Cái gì mà bà lão giữ miếu? Tao sống ở đó lâu rồi, đâu có thấy mẹ đâu. Bởi vậy tao mới nói mày là cái thằng ngu si đần độn, biết một mà không biết hai. Để lão già già tao nói cho ngươi biết, dù ngươi có ở đó cả trăm năm cũng không được gặp được lão bà đó đâu. Giữa ngươi và bà ta là hai chiều không gian khác nhau, hiểu chưa thằng ngu? Cái gì? Sáu Chột thốt lên kinh hãi. Con chuột thối tha này nó đang nói cái mẹ gì vậy? Cái gì mà hai chiều không gian khác nhau? Chuyện này khiến cho Sáu Chột hoang mang đến mức không thể tin được. Đầu đó có tiếng con chuột Tinh cười ré lên thích thú. Được rồi, được rồi, để mày chết được toại nguyện nhắm mắt. Lão già già ta giải thích cho nhà ngươi. Chiều không gian đó là một khoảng không phi vật chất. Ở trong đó thời gian không tồn tại. Dù bên ngoài trải qua vài trăm năm bể dâu, nhưng trong không gian đó không hề thay đổi. Bất cứ kẻ nào sống ở trong đó sẽ trường sinh bất tử cùng với thiên thu tuế nguyệt. Lão già già đạo hạnh tu luyện ngót 500 năm. Chẳng có việc gì trên đời này mà lão già già không biết. Khoảng không gian phi vật chất đó được sinh ra ở lõi của một khu rừng đầy âm khí. Trong trận mưa bão khủng khiếp, một luồng sấm sét cực lớn đánh vào một luồng âm khí tích tụ mấy trăm năm giữa lõi rừng. Luồng sét làm cho vật chất trong này bị đảo lộn, mới sinh ra không gian kỳ diệu kia. Nó có thể đàn hồi, co giãn theo khả năng của kẻ sống ở bên trong đó. Lúc đầu khoảng không gian này còn quanh quẩn khắp khu rừng, nhưng sau này nó bay vòng vòng cả một vùng rộng lớn theo một quỹ đạo. Nghe con chuột kể đến đây, Sáu Chột cũng giải đáp được những thắc mắc trong lòng mấy chục năm. Hắn nghĩ có thể ngày đó bà cụ già ở ngôi làng có con dã nhân ngày nào cũng chống gậy đi khắp nơi tìm con, mắt mũi tèm nhèm, đi gần tới bìa rừng lúc nào không biết. Ở đây bà đi lạc vào vùng không gian phi vật chất nọ, nhưng ngày sau đó không biết vì lý do gì mà bà có thể thoát ra ngoài. Khi ấy Khoảng không gian này vô tình bay tiếp giáp đến ngôi làng nọ. Bà ấy không biết rằng thời gian ở bên ngoài đã vượt qua mấy trăm năm. Con chuột tinh lại lè nhè: chỉ tiếc rằng bọn tao phát hiện được thì muộn, bởi vì có kẻ còn biết trước cả bọn tao. Kẻ đó không ai khác là bà vợ hai của ông quan Ngô Văn Lạc, chủ nhân mộ cổ này. Nghĩ đến đây mà giận thay cho chủ nhân của tao. Ông một thời thông minh lỗi lạc, túc chi đà mưu, không ngờ cũng bị ả tiện nhân này qua mặt. Ả ta lén lút trộm viên ngọc cửu dương thần châu của chủ nhân ta, bày mưu giả chết, trốn vào vùng không gian phi vật chất, độc chiếm khu đó làm tật xảo huyệt, tu luyện yêu thuật tầm ma. Nói đến đây, Sáu Chột cũng lờ mờ hiểu ra toàn bộ vấn đề, song có đôi chỗ vẫn khó lý giải, bèn tiếp tục cố ý kéo dài thời gian. Tại sao lúc trước ở bên ngoài tao nghe bảo lão cháu ăn mày nói ấy là viên Dạ Long Châu, giờ lại nghe ngươi nói viên này là Cửu Dương Thần Châu? Không lẽ là một viên ngọc mà có hai tên sao? Mộ gia ăn mày đáng ghét, phá kế hoạch của bọn tao 15 năm trước hả? Mẹ kiếp, nghĩ đến hai bà cháu nhà này lại tức điên lên được. Đợi suốt 5 năm con tầm chúa mới nhả kén. Lúc đó nó kiệt sức, viên Cửu Dương Thần Châu trong bụng nó lộ ra. Đúng thời gian này, vùng không gian lại bay qua ngôi miếu. Đây chính là thời cơ thích hợp để bọn ta ra tay. Ma lực của mụ già gác miếu vẫn chưa mạnh, bọn ta liên thủ lại cũng thắng được. Vậy mà không ngờ hai bà cháu này bẩn thỉu xuất hiện làm hỏng kế hoạch của bọn tao. Mộ già ăn xin đó thì biết cái quái gì. Chủ nhân ta cất giữ viên ngọc trong cổ mộ này là viên Dạ Long Châu mang nguồn khí âm, còn viên ngọc bị ả tiện nhân kia lấy đi là viên Cửu Long Thần Châu mang khí dương. Khi hai nguồn khí hợp lại sẽ phát ra năng lượng cực lớn để chủ nhân ta hồi sinh và thống trị thiên hạ. Hai viên thần châu này là mắt của con dã nhân hầu. Khi chết, nguồn khí âm dương của nó tích tụ vào mắt mà thành. Ngươi ngạc nhiên lắm hả? Giờ ta cho xong ngươi biết cương thi dã nhân hầu này mạnh đến mức nào. Đợi đấy con trai. Đúng là Sáu Chột kinh ngạc phát hiện ra những thông tin kinh thiên động địa. Gã cũng không ngờ được hai viên Long Châu lại là mắt của con dã nhân hầu năm xưa. Nếu đúng như vậy thì hai luồng khí sẽ mạnh đến mức độ nào. Nhưng bây giờ gã cũng không có thời gian đứng đây mà so đo suy nghĩ. Gã phải ra tay trừ khử con chuột tinh thối tha trước khi nó dùng tà thuật khống chế xác của con dã nhân hầu hoạt động. Sáu Chột tụ khí toàn thân, dồn vào cây búa hỗn mang ở trên tay. Gã hét to một tiếng, rung chuyển cả gian phòng, bất ngờ bổ thẳng cây búa về phía trước. Chỉ thấy cây búa sáng rực một quầng lửa, xé gió đi với tốc độ kinh hoàng. Con chuột tinh không ngờ đối thủ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của mình. Nó còn chưa kịp giở thủ đoạn, nó thấy cây búa vèo vèo bay tới. Nó cuống cuồng nghĩ cách tránh né thì bị cây búa bổ thẳng vào giữa trán. Trong phút chốc, cái đầu của nó bị chẻ làm đôi mà chết, không kịp ngáp. Não và máu tươi phọt cả ra tung tóe khắp nơi. Sáu Chuột tiến lại gần thu bố, thấy trong người con chuột tinh có một luồng khói đen mỏng từ từ tỏa ra. Luồng khói bay lảng bảng, hình như muốn cố bay lại gần xác của con dã nhân hầu vẫn đang đứng im bất động. Sáu Chuột biết đây chính là luồng yêu còn sót lại của con chuột tinh. Khi nãy pháp lực của cây búa hỗn mang ghê gớm như vậy mà còn không tiêu diệt được hết toàn bộ yêu khí trong người con nghiệt xúc. Tuy bây giờ nó yếu đuối nhưng không thể gây hại, tuy nhiên tuyệt đối cũng không thể xem thường. Để nó nhập vào xác con dã nhân hầu này một lần nữa thì không biết hậu quả sẽ đến đâu. Sáu Chột lạnh lùng: con chuột tinh thối tha chết rồi mà còn ngoan cố, muốn nghĩ cách hại người à? Để tránh hậu họa, hôm nay ta diệt cỏ tận gốc, xem đi. Vừa nói dứt câu, Sáu Chột vung tay ra, một luồng pháp lực cực mạnh thổi bay đám khói vào hư vô chỉ trong tích tắc. Cùng lúc đó, toàn bộ thân hình to lớn đổ sộ của con dã nhân hầu cũng rầm rầm đổ xuống đất. Da thịt của nó phân hủy nhanh chóng, từng mảng thịt lớn bắt đầu lả tả như là vữa ở bờ tường mà rơi. một mùi hôi thối kinh khủng gấp cả trăm lần khi nãy nồng nặc bao phủ cả một căn phòng. Xáo Trột hốt hoảng, phe này không ổn, nếu như hít phải một chút cơ thể sẽ nhiễm độc chết ngay tức khắc. Gã vội vàng phong ấn lại hơi thở, cố gắng lùi xa hết mức, đưa mắt quan sát cái xác quái vật không đầu đang bị phân hủy. Không nhìn thấy thì thôi, chứ vừa đưa mắt nhìn, gã đã thấy ghê tởm đến mức không chịu nổi, cổ họng như là muốn nôn thốc nôn tháo. Không biết từ bao giờ, ở trên cái xác lông lá lúc nhúc đầy giòi bọ, có cả trăm nghìn con cứ chui ra chui vào, con nào con nấy đen xì xì, béo nhung nhúc, hàm răng sắc bén nhọn hoắt như là cái lưỡi dao đang tranh nhau giằn xé từng mảng thịt ăn ngon lành. Vừa ăn trông chúng nó càng to lên trông rõ. Vừa nãy chỉ hơn ngón tay út, thoáng một chốc múp míp như ngón chân cái. Xáo Trột sợ hãi, gã hét lên: "Bỏ mẹ rồi, lần này đụng phải quái vật sâu quan tài." Lâu lắm rồi nghe người ta đồn rằng ở trong những ngôi mộ cổ có một loại sâu trùng chuyên ăn xác chết, gọi là sâu quan tài. Loại này cực độc, chỉ cần bị nó cắn một cái, độc phát tác, chết ngay lập tức. Loài sâu này không có mắt, nhưng khả năng đánh hơi cực kỳ nhạy bén. Ở bất kỳ nơi đâu có cái mùi xác chết là chúng nó xuất hiện. Sâu quan tài dùng cái răng sắc bén như sắt, xé từng mảng thịt mà ăn. Loại này háu ăn, ăn rất khỏe. Bất kể là xác người lớn, người già, trẻ con, ăn sạch không còn sót đến cả xương. Cái xác con dã nhân hầu to lớn đang bị thối rữa là một bữa điểm tâm ngon lành. Có một không hai, đời nào mà chúng nó chịu bỏ qua. Chỉ một lúc, xác của con dã nhân hầu bị chúng nó ăn hết sạch, không còn sót lại gì. Con nào con đấy to béo núc ních dị thường. Xáo Trột kinh ngạc, cứ đơ ra như tượng mà nhìn đám sâu bọ thối tha. Kinh tởm, cả nghìn con sâu quan tài to như ngón chân cái bò lên hưởng thụ dư vị của bữa ăn thỏa mãn. Nhưng không có dừng lại ở đó, hình như chúng nó đã đánh hơi thấy mùi gì khác thường ở trong căn phòng chật hẹp. Xáo Trột vội lui lại, nhưng đã hết đường chạy thoát. Căn phòng này quá hẹp, lối ra ngoài bị lũ sâu quan tài phong tỏa. Chúng nó cắn phải dù chỉ là chảy xước nhẹ cũng đủ để bỏ mạng. Hễ mà cứ nghĩ đến cảnh lũ sâu bọ kinh tởm này cắn xé ăn thịt thì cũng làm cho hắn phát lạnh cả sống lưng. Giờ này Xáo Trột bị chúng nó dồn vào bẹp dí ở một góc, biết chạy đâu cho thoát. Đến nước này thì phải dùng đến hỏa nhãn để đốt cháy đám sâu bọ. Gã lẩm bẩm chửi: "Đám sâu bọ thối tha này, tao không động đến chúng mày mà dám tấn công cả tao à? Chúng mày động lầm người rồi. Hôm nay tao hóa kiếp cho cả dòng họ tổ tông nhà chúng mày, đốt không chừa một con." Xáo Trột toàn tháo tấm vải đen để khai nhãn phóng hỏa, thì ngay lúc đó cả gian mộ đạo chật hẹp rung lắc lên dữ dội, cứ như là ở dưới lòng đất đang xảy ra một cơn địa chấn. Những viên đá trên trần mộ rơi ào ào xuống đầu. Hắn cuống cuồng vung búa chém loạn xạ, đẩy những viên đá ra xa để không bị rơi vào. Xáo Trột kinh hãi, chuyện lần này quá bất ngờ. Tại sao lại đột nhiên xảy ra một cơn địa chấn vậy? Cứ tình hình này, không khéo cả khu hầm mộ sẽ đổ sụp đổ, chôn sống mình ở đây. Ở phía trên, đám sâu quan tài cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm. Gạch đá ở trên trần vẫn không ngừng ào ào rơi xuống khắp mật thất. Một số con bị đá rơi trúng người, nát bét, phọt ra một thứ chất nhờn màu xanh xanh. Vừa ngửi đã thấy hôi thối vô cùng. Cả trăm nghìn con sâu quan tài to béo cuống cuồng bỏ chạy, nhưng chỉ có một nửa số đó là bảo toàn được tính mạng. Số còn lại đều bị đá rơi trúng người, tan nát. Căn phòng bỗng chốc tung tóe đầy cái thứ chất nhờn kinh tởm nọ. Xáo Trột vừa vung búa né tránh, vừa cố lùi ra ngoài cửa. Bản thân phải tập trung cao độ căng thẳng, sơ sẩy nhỏ một cái, có khi đầu của hắn cũng bị đập nát bét như cái đám sâu trùng kia. Nếu tình hình này cứ kéo dài thì không biết hắn có bảo toàn được tính mạng để ra khỏi đây hay không. Khi nãy vừa giết xong con chuột tinh, Xáo Trột còn dự tính sẽ bới tung toàn bộ khu mộ thất tìm bằng được viên dạ Long Châu. Dù sao hắn đã mất công qua bao nguy hiểm vào tận đây, khi ra cũng phải có cái gì đó coi như là chiến lợi phẩm. Thế nhưng tình hình trước mắt nguy hiểm, không nhanh chân chạy thì e cái mạng còn chả giữ nổi. Ở đó mà chiến lợi mới trả phẩm. Những cơn địa chấn ở bên dưới không ngừng rung lắc chao đảo, càng ngày càng mạnh. Gạch đá ở trên cứ rào rào rơi xuống tới tấp, hết lượt này đến lượt khác. Sáu Chột vừa phải lo né tránh, vừa phải giữ thăng bằng cho cơ thể không bị té nhào. Chả mấy chốc sức cùng lực kiệt, sắp không có chống đỡ nổi. Bỗng nhiên đúng lúc này, cơn địa chấn đột nhiên chấm dứt. Mộ thất này toàn xảy ra những chuyện kỳ dị. Cơn chấn động khi nãy bất ngờ lại đột nhiên dừng lại, làm cho Sáu Chột không biết đường nào mà trở tay. Gã cứ đứng phân vân ở cửa mộ thất, cũng đang nghĩ xem nên chạy lên hay là tiếp tục xem chuyện gì xảy ra. Nếu như không nhân lúc cơn địa chấn dừng lại thoát thân, e rằng chốc nữa đột nhiên nó lại rung chuyển, đánh sập cả mộ đạo. Gã sẽ chết, mất xác. Thế nhưng ngẫm lại, bỏ chạy lúc này cũng không cam lòng. Những bí mật của tên quan tri huyện Ngô Văn Lạc ra sao, Sáu Chột còn chưa có khám phá. Gã chắc chắn xác của tên này vẫn nằm đâu đó quanh đây. Phải lôi tên tri huyện bệnh hoạn hoang tưởng này cho gã một bài học, lúc đó Sáu Chột mới hạ giả. Đặc biệt là về viên dạ Long Châu nọ, Sáu Chột chưa một lần nhìn thấy. Thế nhưng nó giống như một thứ ma lực thần kỳ, khiến cho Sáu Chột bất chấp nguy hiểm cứ đứng chôn chân ở đây chờ cơ hội tìm ra bằng được. Gã còn đang mải suy nghĩ thì dưới mặt đất cơn chấn động lại ầm ầm vang lên. Gã hoảng hồn hét lên: "Mẹ nói chứ, lần này thì chết thật rồi." Sáu Chột thấy toàn bộ để bề mặt của gian mộ thất vặn kêu lên răng rắc, nứt toát thành từng mảnh rồi đổ sập xuống, tạo ra một cái hố sâu hun hút. Cũng may lúc đó Sáu Chột đang đứng ở ngoài cửa, không bị lọt xuống cái hố. Gã cố đưa mắt nhìn xem bên dưới ra sao, nhưng chỉ là một màu tối đen như mực. Bỗng có tiếng loảng xoảng, từ dưới đáy hố có vật gì bị hất tung. Tiếng ròng ròng kéo những đoạn dây xích lâu năm han rỉ, kêu rít lên ken két giữa khoảng không tăm tối, rợn cả người. Từ sâu thẳm trong lòng đất tăm tối, có một bóng đen rợn người to lớn đang trồi lên. Nó giống như một con ác quỷ khổng lồ từ sâu 18 tầng địa ngục đang cố tìm cách bỏ lên khỏi mặt đất. Sáu Chột thất sắc kinh hoàng. Đột nhiên hắn nhớ tới tấm bảng ở ngoài kia có đề bốn chữ. Bốn chữ rất to, hiện rõ, ghi là U Minh Cổ Mộ. Chương 12: Xoay chuyển càn khôn. Từ dưới cái hố đen sâu thăm thẳm, Sáu Chột cảm thấy thứ khủng khiếp như con ác quỷ từ 18 tầng địa ngục đang tìm cách bò lên mặt đất. Nhớ đến dòng chữ U Minh Cổ Mộ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phải chăng lần này gặp ác quỷ thật? Nếu đúng là như vậy thì vạn phần nguy hiểm, có đến cả trăm cái mạng cũng chưa chắc đã thoát được. U Minh có nghĩa là sự tăm tối, không có ánh sáng, là tầng sâu nhất trong 18 tầng địa ngục, là nơi giam giữ những vong hồn tội ác tày đình, vạn kiếp bất phục. Ở trong đó, ánh sáng ngàn vạn năm không soi đến, chỉ có sự tăm tối đáng sợ của những thế lực ác ma tàn độc bị giam ở chốn âm ti. Cái mộ chết tiệt của tri huyện Ngô Văn Lạc cũng có tên là U Minh, phải chăng ngầm ám chỉ con ác quỷ ẩn nấp dưới cái hố sâu, nó đang tìm cách thoát ra ngoài, nó tàn hại tất cả sự sống. Sáu Chột suy nghĩ, tên tri huyện Ngô Văn Lạc này quả nhiên nguy hiểm khó lường. Hắn đáng sợ, quỷ kế đa đoan hơn những gì Sáu Chột tưởng tượng. Việc lão ta có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận số, chắc không phải là tin đồn. Sáu Chột hoảng hốt, kinh hãi cố rướn người quan sát. Ở bên dưới, bóng đen to lớn đang từ từ trồi lên, xung quanh bao phủ màu tăm tối ghê rợn. Ánh sáng của những cây đèn ngoài thông đạo cũng không thể chiếu được vào trong này. Sáu Chột căng mắt ra mà nhìn. Thị lực nhìn trong bóng tối của gã rất tốt, ấy vậy mà bây giờ không xác định được đây là thứ gì. Tiếng ròng ròng kéo xích sắt vẫn không ngừng vang lên ken két, bất thình lình dừng lại. Giữa miệng hố sâu, một cái khối đen to lớn đứng chỉnh hình trước mặt. Khi nãy nếu như không nghe tiếng dây xích kéo lên thì ai cũng nghĩ là vật này đang lơ lửng trên không. Qua ánh sáng lờ mờ của những cây đèn trên tường, Sáu Trột nhìn kỹ là một cái quan tài bằng gỗ rất lớn. Điểm kỳ lạ ở đây là nó phủ một lớp sơn đen xì, khác hẳn với những quan tài màu sắc sặc sỡ của tầng lớp quan lại quý tộc. Nó cũng không có hình điêu khắc rồng phượng, tứ linh. Toàn bộ cái quan tài chỉ là một màu đen tăm tối. Nó khiến cho Sáu Trột không khỏi kỳ lạ. Là quan tài của quỷ đi sao? Gã còn chưa dứt câu, từ bên trong một bóng người đang từ từ ngồi dậy. Tuy không nhìn rõ, nhưng Sáu Trột có thể lờ mờ nhận ra người ở bên trong quan tài đầu đội mũ cánh chuồn, vận quan phục màu xanh. Cách ăn vận này giống với trang phục quan lại triều nhà Nguyễn. Người này có dáng người cao lớn khôi vĩ. Hắn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, bộ dáng ngạc nhiên. Đột nhiên hắn cất tiếng cười. Tiếng cười ồm ồm, nghe như là sấm vang dội bên tai, phá tan đi cái không khí u ẩm tịch mịch trong hầm mộ. Không ngờ có ngày ta đã được hồi sinh. Ta đã bất tử. Ta là chúa tể, là kẻ có 102 trong thiên hạ. Ta là bất tử. Ta là bất tử. Nghe giọng điệu tự cao tự đại đến mức ngông cuồng như vậy, đích thị người này không ai xa lạ là chủ nhân của mộ cổ, là tên cẩu quan tri huyện Ngô Văn Lạc. Sáu Trột đang thắc mắc không biết tên này dùng tà thuật gì mà có thể hồi sinh được cho mình, là chuyện phi lý đến điên rồ. Cứ tưởng việc này chỉ có trong thần thoại, truyền thuyết, ai ngờ hôm nay gã lại tận mắt chứng kiến chuyện hoang đường như thế. Sáu Trột nhìn Ngô Văn Lạc từ trong quan tài đứng dậy, bất chợt trong đầu gã nghĩ đến hiện tượng loài gấu ngủ đông. Gã đang hồ nghi tự hỏi, không biết tên tri huyện này thực hiện một loại phương pháp nào đó tương tự như vậy, chỉ là tạm thời ngủ sâu, ngừng tất cả các hoạt động của tế bào sống, chứ không phải là thật sự đã chết. Ở trong tự nhiên không có loài, chỉ có loài gấu, mà những loài khác cũng có khả năng tạm thời dừng mọi hoạt động trong cơ thể của mình ở một thời gian dài, người ta gọi là phương pháp ngủ đông. Bình thường vào các mùa trong năm, khi lượng thức ăn còn dồi dào, các loài này sẽ ăn rất nhiều. Chúng nó tích cho mình một lượng mỡ để dự trữ. Khi mùa đông giá lạnh ập tới, ngoài trời tuyết phủ, rất nhiều loài chết đói, chết rét. Thế nhưng loài gấu lại ung dung chui vào trong hang ngủ say cho hết cả mùa đông. Chúng nó chẳng cần bận tâm lo lắng đến những cơn bão tuyết điên cuồng đang gầm thét tàn phá. Lúc này dù ngoài kia có trời long đất lở, trong hang gấu vẫn yên lành ngủ say như chết. Thế nhưng dù khả năng kỳ dị như thế nào, chúng nó cũng chỉ cầm cự được mấy tháng, chứ không thể cầm cự được lâu. Qua mùa đông, cơ thể của loài gấu gầy rọp đi trông thấy. Chúng nó phải ra ngoài kiếm ăn để bù đắp lại lượng chất đã hao hụt trong mấy tháng ngủ đông. Ấy vậy mà tên cẩu quan có thể chịu đựng được cả mấy trăm năm, cơ thể của hắn trông vẫn rất phương phi hồng hào. Sáu Trột vẫn tự thắc mắc, tại sao thời gian dài như vậy, nó lấy gì để bồi bổ cơ thể? Ngủ thì cũng phải hô hấp, phải thở để duy trì hệ tuần hoàn. Nếu như bảo hắn chết thật mà hồi sinh sống lại thì Sáu Trột không tin. Dù tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, chứ đâu có phải là đại la kim tiên gì đâu. Việc này chỉ có thể lý giải theo một cách nhìn khoa học. Ấy chính là tên Ngô Văn Lạc dùng một cách nào đó ngưng tụ mọi hoạt động trong cơ thể của mình, sau đó dùng một nguồn ngoại lực đánh thức gã trở lại. Chỉ có điều tên này dùng cái gì để kéo dài trạng thái này đến mấy trăm năm, Sáu Trột không biết chính xác, chỉ là phỏng đoán. Đột nhiên hắn nhớ tới những sợi gân máu của cây đa ở bên ngoài cổ mộ. Giờ này thì gã hiểu tại sao Ngô Văn Lạc lại giữ được thân xác tươi trẻ như vậy. Sáu Trột thấy đầu óc choáng váng, sống lưng lạnh toát, lắp bắp không thốt lên lời. Nếu như quả thực Ngô Văn Lạc dùng cách này thì quá là ghê tởm kỳ dị. Nó khiến cho bất kỳ ai biết đến cũng lạnh cả người. Kẻ đứng trong quan tài cũng đã nhìn thấy sáu chột. Hắn bèn lên tiếng cười, một giọng cười đầy khinh bỉ. Hậu bối to gan, dám vào đây phá giấc ngủ của bồn quan. Không nhờ nguồn pháp lực trong người ngươi lại mạnh như vậy, nhưng nhờ nó mà bồn quan đã hồi sinh trở lại. Thật ra thì sáu chột bây giờ mới hiểu, hai con chuột tinh năm lần bảy lượt đến trộm viên cửu dương thần châu, nhằm lợi dụng nguồn dương khí cực mạnh của viên ngọc để giúp cẩu quan thức tỉnh. Khi nãy đại chiến với con dã nhân hầu, cây búa hỗn mang trên tay của sáu chột phát ra luồng pháp lực mạnh mẽ. Không hiểu về lý do gì mà cẩu quan này hấp thu được luồng kình khí, tạo thành chất xúc tác giúp hắn tỉnh dậy. Thật đúng là sáu chột vô tình nối giáo cho giặc mà mình không biết. Càng nghĩ, gã càng cảm thấy điên tiết, lớn tiếng quát. Mẹ kiếp, thằng cẩu quan nhà ngươi lại dám sử dụng phương pháp tà ma dị thuật để kéo dài dương số. Đúng là có loại tiểu nhân xấu xa đê tiện, lòng lang dạ thú. Ta phỉ nhổ vào cái gọi là trường sinh bất tử của mày. Loại người như mày không nên tồn tại lên trên cõi đời này. Dù gì thì lão ta cũng đường đường ở tri huyện, quyền cao chức trọng, lại bị một tên hậu bối vô danh tiểu tốt mắng chửi thậm tệ. Mất mặt nếu như phải là thuở xưa. Hắn đã cho quân lính lôi cổ tên Phạm Thượng Khi Quân này ra chém bay đầu. Lão nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt thị uy. Ý miệng, tên nhãi danh, ngươi có tư cách gì mà buông lời nhục mạ bổn quan? Bổn quan, bổn quan cái con mẹ mày. Có phải mày ngủ mê lâu năm, đầu óc mày ngu à? Thời thế thay đổi rồi, dăm ba cái chức quan tước nhà mày đã sớm bị cho vào trong sách rồi. Bây giờ mà còn hoang tưởng, cái tư tưởng phong kiến cổ hủ, coi quan lại là cha là mẹ, bảo gì dân nghe, đã sớm bị xã hội đào thải từ lâu rồi. Ngô Văn Lạc có vẻ ngạc nhiên trước những gì vừa nghe. Tên tiểu tử này nói thời thế thay đổi là sao? Trong giấc ngủ miên man vô thức, chính hắn cũng không biết hắn ngủ bao lâu. Mọi chuyện tưởng như mới diễn ra trong ngày hôm qua. Hắn không ngờ chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ xung quanh lại thay đổi chóng mặt. Nhưng hắn cũng không có bận tâm đến chuyện đó. Dù đời có dâu bể đổi thay, hắn vẫn là độc tôn. Bây giờ hắn hồi sinh, việc đầu tiên phải làm cho mọi người biết hắn có khả năng, hắn lợi hại như thế nào. Đặc biệt là tên nhãi danh to gan không biết trời cao đất dày trước mắt. Tên tiểu tử này là ai mà lại dám ngông cuồng lộng ngữ trước mặt của bổn quan? Ngô Văn Lạc vận khí cười lớn, một chàng cười hãi hùng đinh tai nhức óc, làm cho sáu chột cảm thấy trời đất chao đảo. Từng đợt sóng âm cực mạnh như là cơn thủy triều giận dữ, từng đợt trào lên, tát thẳng vào mặt gã, khiến cho sáu chột không chịu nổi. Trong phút chốc, sáu chột cảm thấy đầu đau như búa bổ, ở bên tai, trong màng nhĩ lùng bùng như sắp là ọc máu. Không ngờ Ngô Văn Lạc lại có một nguồn nội lực khủng bố đến như thế. Chỉ một chàng cười cũng có thể giết được thiên binh vạn mã. Cứ tình hình này, chỉ một chốc nữa, có khi sáu chột cũng đứt dây thần kinh, học máu mồm máu mũi máu tai ra mà chết. Sáu chột ngồi thụp xuống, bịt kín lỗ tai lại để bảo vệ màng nhĩ không bị tổn thương trước những đợt sóng âm như sấm sét vang lên. Thế nhưng dù có bịt kín hai tai, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, cứ như thể những âm thanh ghê hồn này là từ trong não mà tràn ra vậy. Hai chân gân cốt cũng mềm nhũn, không trụ vững được, đột nhiên khuỵu xuống. Cũng may khi nãy sáu chột kịp thời lùi lại vài bước, chứ nếu không bây giờ trượt chân rơi xuống cái hố này. Cho đến khi tưởng chừng đầu óc sắp bị chàng cười của lão ta làm cho nổ tung, thì bất ngờ tiếng cười im bặt, một giọng nói như sấm rền cất lên. Ngươi đã biết sợ ta chưa hả nhãi danh? Ý, chỉ là cảnh cáo thôi. Kẻ nào dám cả gan lăng mạ bổn quan, ta sẽ cho kẻ đó chịu cái chết thê thảm. Ta cho nhà ngươi biết thế nào là sống, còn không bằng chết. Sáu chột đau đớn ôm đầu, gã cảm thấy choáng váng sau những đợt sóng âm dồn dập. Gã biết lần này gã phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh, hoàn toàn không có cơ hội để thắng được tri huyện Ngô Văn Lạc. Xong, gã nghĩ hôm nay dù có phải chết thì cũng phải chết cho đáng mặt anh hùng, tuyệt đối không bao giờ quỳ gối xin tha trước bất kỳ đối thủ tàn ác nào. Gã cố nhịn đau, gã nghiến răng gồng mình đứng dậy, gã siết chặt cây búa hỗn mang trên tay mà quát lên: "Thằng cầu quan chó chết, hôm nay mày giết được tao, nhưng nhất định tao sẽ không để cho mày giết tao dễ dàng đâu. Chết thì cùng chết." Nói xong, Sáu Chột vận nội lực toàn thân, pháp lực tỏa ra hào quang sáng rực. Những đường kinh văn khắc trên cán búa lại nhảy múa lên lên hồi. Ngô Văn Lạc nhìn thấy cây búa trên tay Sáu Chột, giật mình ngạc nhiên. Hình như lão cũng biết về lai lịch của cây búa. "Tiểu tử, tại sao mày lại dám sử dụng búa hỗn mang? Mày là đệ tử chân truyền của giáo phái Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo." Nghe Ngô Văn Lạc nói như vậy, Sáu Chột cũng lờ mờ nhớ ra, gã đã từng nghe sư phụ Không Hư Đạo Nhân kể về lai lịch khởi thủy của giáo phái Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo. Sáu Chột vẫn nhớ sư phụ từng nói môn phái của mình do sư tổ Thanh Phong ở trên núi Hồng Lĩnh sáng lập. Đệ tử đầu tiên của sư tổ là một người cực kỳ thông minh, thế nhưng người này làm trái với giáo huấn của sư tổ, đi luyện tà ma dị thuật, đã sớm bị sư tổ Thanh Phong đuổi xuống núi. Lúc còn trên núi, pháp danh của người này là Chí Minh Đạo Sĩ. Sau này sư tổ nhận thêm một đệ tử nữa là Hồng Liên Đạo Nhân, và vị Hồng Liên Đạo Nhân này chính là sư phụ của Lôi Mãnh Hổ, tức là Hư Không Đạo Trưởng, sư phụ của Sáu Chột. Hư Không Đạo Trưởng do tính thấy tình hình thời thế thay đổi, rời đạo quán từ núi Hồng Lĩnh về đỉnh Thiên Thị thuộc dãy Tam Đạo, tiện cho việc phát minh quang đại, truyền bá môn phái. "Nói như vậy, tên này..." Sáu Chột bắt đầu lắp bắp. Nếu như suy nghĩ trong đầu của hắn là đúng thì... Ngô Văn Lạc cười lớn: "Mày nhận ra tao rồi phải không, tiểu tử? Xét về vai vế sư môn, mày chỉ đáng là đệ tử cháu chắt ấy, vậy mà còn dám hỗn láo xàm ngôn, không biết phép tắc trên dưới. Nề tình mày cũng là đệ tử của Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo, hôm nay tao tạm thời tha mạng, mau quỳ xuống lạy ta sư tổ rồi nhanh chóng cút khỏi đây." Sáu Chột giận sôi máu, tên ngông cuồng kiêu ngạo. Gã nghĩ: "Thằng chó này là ai, dám uy hiếp tao à? Không dễ đâu. Lão đúng là tên mặt dày, không biết xấu hổ, còn nhắc tới chuyện sư môn. Lão đã bị sư tổ đuổi xuống núi, phế truất ra khỏi sư môn. Lão lấy tư cách gì mà bắt ta gọi là sư tổ bá? Để xem cái búa trên tay tao có đồng ý hay không." Sáu Chột vận khí toàn thân, vào tay cầm búa, một luồng kình lực tỏa ra ánh vàng chói mắt. Nhờ luồng sáng, Sáu Chột mới nhìn rõ được mặt mũi của Ngô Văn Lạc. Nhưng vừa nhìn thì lại kinh ngạc vô cùng. Khuôn mặt này rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Trong tình thế cấp bách, Sáu Chột nhất thời không nhớ ra được. Sáu Chột chặt lưỡi: "Mặc mẹ nó, dù là ai đi nữa thì hôm nay quyết băm nó ra thành trăm mảnh, rửa mối nhục cho Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo." Sáu Chột còn chưa kịp động thủ, đã thấy cả thân hình to lớn của lão chắn trước mặt mình. Không thể tin được, thân thủ của lão già này quá nhanh, làm cho Sáu Chột cũng phải trợn mắt kinh hãi. Lão ta là người hay là quỷ mà thân pháp lại có thể nhanh đến mức không nhìn được? Gã còn chưa nói hết câu, đôi mắt ma mị của Ngô Văn Lạc phóng ra những tia sáng màu tím hình xoắn ốc. Chúng nó xoáy thẳng vào hai bên thái dương của Sáu Chột, làm toàn thân gã cứng đờ không nhúc nhích. Cầu quan Ngô Văn Lạc cười lớn đắc chế: "Thằng nhãi, mày thật không biết điều. Tao tha cho mày một mạng mà còn ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Khá lắm. Bấy tu bật đạo bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ nghe đến thuật xoay chuyển càn khôn chưa? Ta sợ cho quỷ vương hành hạ mày đến chết." Tiếng cười vừa dứt, Sáu Chột kinh hoàng thấy toàn bộ thân thể của Ngô Văn Lạc tan ra thành một làn khói. Làn khói bay lơ lửng ở trên đầu gã một lúc, như cố ý tra tấn thần kinh của kẻ địch. Gã thấy toàn thân mình lạnh toát, tê cứng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. đầm đìa trên cả trán. Chưa bao giờ gã trải qua một cảm giác đáng sợ như vậy. Cái chết đang cận kề trước mặt ấy vậy mà gã không cách nào chống cự. Cảm giác hãi hùng kinh sợ này khiến cho ngay cả một kẻ từng vào sinh ra tử như sáu chột bây giờ cũng không chịu thêm, bị nó hành hạ thêm một phút, một giây nào nữa. Đang lúc kinh hãi đến như sắp ngất, bỗng nhiên làn khói này bay đi chui tọt vào trong cái quan tài. Tay chân của sáu chột bắt đầu cử động. Còn chưa kịp mừng thầm tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho qua cơn đại nạn, nghe thấy trên mái vòm có tiếng cười lanh lảnh quỷ dị. Người chân mắt thịt, đã bao giờ nhìn thấy quỷ vương chưa? Một bóng đen quái dị, nửa người nửa quỷ, đang bay lơ lửng trên mái vòm, trợn cặp mắt đỏ ngầu tà ác nhìn sáu chột như muốn ăn tươi nuốt sống. Toàn thân sáu chột run lên, ấp úng mới thốt lên lời. Cái gì? Quỷ vương trong truyền thuyết? Thật hả? Theo như trong truyền thuyết, đây là vua của các loài quỷ, chỉ xếp sau một đại quỷ vương trên tối thượng. Nó có hình dáng như con người, nhưng có cánh và có đuôi, đặc biệt có cái đầu giống như con rơi, mõm nhọn tua tủa những cái răng dài, chuyên dùng cái mõm này để hút máu người. Toàn thân con quỷ này một màu đen xám, nên nó có thể nấp trong bóng tối dễ dàng. Và một khi đã gọi là quỷ vương thì cũng biết là quỷ lực của nó phải cao thâm đến mức độ nào. Chỉ sợ lần này sáu chột còn chưa kịp ra tay đã bị nó hút sạch máu. Cách tốt nhất là mình chạy nhanh ra khỏi cái mộ quỷ này, càng sớm càng tốt. Không chần chừ lấy một giây, sáu chột quay lưng bỏ chạy thục mạng. Chỉ nghe được phía sau ác quỷ cười lên re ré, man dại rồi đuổi theo. Trong tích tắc nó đã bám sát sau lưng của sáu chột. Một khi loài quỷ mị đã di chuyển thì không ai có thể đo được tốc độ của nó, bởi vì nó có khả năng dịch chuyển tức thời, tức là dùng ý nghĩ để chuyển đến bất kỳ đâu mà nó muốn chỉ trong một tích tắc. Dù sáu chột có thêm ba chân bốn cẳng cũng không thoát được sự truy sát của nó. Nhưng con ác quỷ lần này không vồ con mồi ngay, nó muốn giỡn chơi với con mồi theo kiểu mèo vờn chuột. Nó cứ bay là lả theo sát phía sau, miệng không ngừng rít lên đinh tai nhức óc, như là tiếng của những con mèo hoang ở trong nghĩa địa gào lên trong đêm tối. Còn ác quỷ ré lên rất to ở ngay phía sau lưng, làm sáu chột phát hoảng, sống lưng cũng lạnh toát, giật liên tục, tưởng chừng như sắp bị đóng băng không thể nhúc nhích. Dù sợ hãi, sáu chột vẫn tự nhủ mình rằng phải cố giữ được bình tĩnh, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được quay đầu nhìn. Dân gian vẫn cứ lưu truyền lại, bị ma rượt đuổi đằng sau mà quay lại nhìn lập tức sẽ bị nó bắt mất hồn. Không biết đúng sai như thế nào, thậm chí cho dù những lời đồn mê tín của những kẻ không hiểu biết, thì trong hoàn cảnh này gã vẫn tin có thở có thiêng, có kiêng có lành. Tốt nhất là cứ cắm cổ mà chạy, dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cũng bấu víu vào mà chạy. Sáu chột cố gắng chạy, con ác quỷ cứ đuổi theo hồ sáu chột. Cứ thế này sớm muộn gì không bị chết vì nó hút máu thì cũng vỡ tim mà chết, hoặc là sức cùng lực kiệt mà chết. Nhưng dù chết vì lý do nào thì cũng hết sức thê thảm. Gã càng nghĩ lại càng cảm thấy không có cam lòng, cảm thấy con ác quỷ đằng sau chỉ là hù dọa chứ không muốn lấy mạng mình ngay. Gã có chạy nhanh hay chạy chậm, khoảng cách giữa gã và con quỷ không thay đổi. Tiếng kêu rít lên chói tai đằng sau không ngừng vang lên như muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Sáu chột thấy tình hình như thế này không ổn, nỗi sợ hãi quá lớn làm cho gã xuống sức nhanh chóng, bước chân ngày một chậm như đang bị đeo chì. Gã chỉ còn e rằng chưa kịp ra khỏi cổ mộ thì bị con ác quỷ túm lấy. Đầu óc trong phút chốc trở nên mông lung, không nghĩ ra cách đối phó. Bí quá hóa liều, gã siết chặt cây búa trên tay, bất ngờ quay người về phía sau, dồn hết sức bình sinh chém một búa cực mạnh vào con quỷ. Tưởng rằng ăn trọn một búa thì dù là ác quỷ cũng bị bổ làm đôi, nào ngờ gã chỉ thấy mình chém vào không khí, quỷ vương lại đứng ngay phía sau lưng của gã tự bao giờ. Sáu chuột hoảng hồn thủ thế, mẹ nó chứ, con quỷ này sao nhanh như vậy, vừa thấy nó bay là đằng sau chớp mắt một cái thấy nó bị, nó đứng đằng sau lưng mình bây giờ. Không thể nào, không thể nào. Lối thoát thân duy nhất bị nó chặn mất. Xáo trộn hoàn toàn bị dồn vào đường cùng, hết đường bỏ chạy. Đôi mắt nó đỏ lòm lòm, ma mị, nhìn xáo trộn từ đầu đến chân, giận cả người. Một chút dũng khí bây giờ tụt đi sạch. Xáo trộn kịp nhận ra con ác quỷ này không dám đứng gần những cây đèn đang phát sáng. Nó đứng ở một vị trí tối tăm. Bất giác gã ả lên một tiếng, phát hiện ra điểm yếu. Bất kể là ma hay là quỷ đều sợ ánh sáng hoặc những nơi có dương khí, mà điểm này là lợi thế của xáo trộn. Gã không thể bỏ lỡ cơ hội. Gã gồng mình vận sức, tức thì pháp lực tỏa ra thành một vòng kết giới bao trùm lấy châu thân. Quả nhiên ánh sáng rực rỡ làm con quỷ sợ run lùi ra, nó không dám lại gần luồng sáng của vòng kết giới nọ. Xáo trộn vung búa lao về phía con quỷ mà chém tới tấp. Búa hỗn mang vốn dĩ đã không phải là vật tầm thường, là loại pháp khí chấn bảo của Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo, được truyền cho các đại đệ tử từ đời này sang đời khác, uy lực vô cùng khủng khiếp. Có nó trợ chiến, sức mạnh từ những đòn tấn công của xáo trộn tăng lên gấp bội. Ác quỷ trong phút chốc choáng váng, không ngờ pháp lực của đối thủ lại tăng đến như vậy. Cứ tưởng khi nãy đã dọa cho con mồi sợ đến vỡ mật mà suy kiệt thể lực, không hiểu sao chỉ trong phút chốc hắn lấy đâu ra nguồn nội khí mạnh mẽ kinh người đến như vậy. Quỷ vương lui lại tránh né, cố gắng không để cho luồng pháp lực này đánh trúng vào thân thể. Nhưng không đơn giản, mà người ta gọi đây là quỷ vương. Đã gọi là vương, hẳn là phải có mạnh hơn những con quỷ khác. Trong phút chốc, nó phân thân ra thành hai con. Cả ba con quỷ cùng một lúc lao vào tấn công xáo trộn. Tự dưng xáo trộn luống cuống chân tay, một con đã đánh không lại. Ấy vậy mà bây giờ đến có cả ba con cùng một lúc tấn công. Xáo trộn không biết phải đánh con nào, cũng không biết phải né tránh con nào. Bởi vì ba con giống hệt nhau, cũng không thể nhận ra có điểm gì khác biệt. Hình như đây là ba bản thể riêng biệt, chứ không phải là ảo ảnh như khi nãy con chuột tinh sử dụng. Bởi vì ba con quỷ này đều tấn công ở ba hướng khác nhau, phương thức tấn công cũng khác nhau. Con bên trái dùng cái đinh ba của nó chọc liên tiếp xuống phía chân của xáo trộn. Con bên phải tấn công vào mạng sườn, còn con ở giữa cứ nhằm mặt mà đánh phủ đầu. Xáo trộn cuống cuồng né tránh. Cũng may trên người gã còn có một lớp kết giới cực kỳ chắc chắn phòng hộ, nếu không đã sớm không trụ được. Xáo trộn bây giờ không phân biệt nổi đâu là con chính để mà dồn lực đánh. Gã chỉ biết có tấn công vào hai con chính giữa thì hai con kia lập tức dừng việc tấn công mình để lên thủ hỗ trợ cho con nọ. Cả ba con thân pháp đều cực nhanh, liên tục hoán đổi vị trí làm cho xáo trộn hoa cả mắt. Gã đành nhằm con ở giữa mà chém, không cần biết nó là con chính hay là con phụ. Một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa người và ác quỷ nổ ra trong cái thông đạo vô cùng chật hẹp. Pháp lực trên người của xáo trộn bùng cháy dữ dội, luồng kết giới bao phủ toàn thân như là một cái khiên cứng chắc, không để cho yêu khí quỷ khí đâm thủng. Ba con ác quỷ này cũng tuyệt đối là loại khôn ngoan, dựa vào thân pháp nhanh đến xuất quỷ nhập thần, dễ dàng né tránh được những đòn tấn công của xáo trộn, đồng thời liên thủ với nhau vờn hắn như là một bầy sói dữ vờn con mồi, để cho con mồi hoảng sợ lộ sơ hở, lập tức cấn tấn công kết liễu. Phương pháp tác chiến chỉ sau một lúc đã có tác dụng. Xáo trộn dù sao cũng chỉ là một người trần, dù thể lực có mạnh đến mấy thì cũng phải suy kiệt. Lớp kết giới bảo vệ dần dần bị thu hẹp. Nếu như cứ dai dẳng, chẳng bao lâu kết giới sẽ tan vỡ. Một khi không còn lớp lá chắn, xáo trộn cứ xác định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của gã. Xáo trộn vừa đánh vừa tìm cách lui ra bên ngoài, vất vả lắm gã mới thấy hình bóng của cánh cổng đá. Trong lòng cảm thấy vui mừng vì có hy vọng, nhưng vừa nhìn thấy xáo trộn đã phải xa sầm mặt mày. Gã tuyệt vọng đến mức thở dài buông xuôi. Thôi rồi, lần này phải bỏ mạng ở đây rồi. Vĩnh biệt mọi người. Lúc trước khi bước vào bên trong, cái cửa sắt nghìn tấn đột nhiên đóng sầm lại. Mặt trong của nó không có hình hồ phù ngậm vòng sắt. Xáo trộn không biết làm sao để mở nó ra. Lúc bấy giờ gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tiến vào mộ thất, bắt con chuột tinh, sau đó tìm cách thoát ra sau. Ai ngờ bên trong ngôi mộ này có quá nhiều nguy hiểm, hết đợt này đến đợt khác bủa vây như muốn đoạt mạng. Gã đã phải vắt kiệt toàn bộ sức lực mới chạy ra được đây. Ai ngờ lại chạy vào ngõ cụt. Ở đằng sau, ba con quỷ đang đồng thanh cười lên khành khạch ghê rợn, như chuẩn bị lôi gã về 18 tầng địa ngục. Chương 13: Sự thật hay ảo giác? Sáu chột bị truy sát trong mộ đạo, vất vả lắm gã mới chạy ra được cánh cổng đá. Nhưng vừa đến nơi thì đã biết mình đâm vào ngõ cụt. Sáu chột rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn chạy cũng không được, muốn lùi cũng không xong, trước sau đều bị chặn lối. Gã đã vận hết pháp lực trong người, cầm cự trước sự tấn công điên cuồng của ba con ác quỷ. Gã đã sức cùng lực kiệt đến không cả thở nổi, giờ có mọc cánh cũng không thoát thân. Sáu chột đưa mắt quan sát cái cửa sắt cũng như hai bên cột trụ, cố tìm xem còn có cơ quan nào để khởi động nữa hay không. Theo lý mà nói, dù ở bên trong thì cũng phải có một cách để mở cửa mới đúng. Hai con chuột tinh trước đây vẫn thường xuyên qua lại ở đây, vậy chúng dùng cách gì để đi ra? Sáu chột có tìm mỏi mắt vẫn không thấy có bất kỳ điểm bất thường, vô lý. Từ phía sau lưng, ba con ác quỷ vương thi nhau cười khành khạch. Nhãi rành, xem ngươi chạy đâu cho thoát. Ngươi có biết cái cổng này tên là gì không? Gọi là quỷ môn quan, có đi mà không có về. Người đã bước qua đây rồi, còn muốn thoát ra ngoài được sao? Nằm mơ. Khôn hồn, ngoan ngoãn chịu chết, chống cự vội. Sáu chột hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng là gã có chống cự vào lúc này cũng chỉ là vô ích. Ba con ác quỷ quá mạnh. Khi nãy hắn đã dùng bao nhiêu pháp lực mà không đánh lại được, nói gì lúc này đang sức cùng lực kiệt. Sáu chột vẫn đứng vững, giơ cây búa hỗn mang lên phía trước thủ thế. Thế nhưng sự chống cự yếu ớt của gã xem ra cũng không nhằm nhò gì với ba con ác quỷ vương. Cây búa hỗn mang trên tay của gã bây giờ không khác gì một cây búa cùn, không còn một chút tác dụng. Đúng vào lúc đó, cái chết cận kề như chỉ mảnh treo chuông, thì bỗng nhiên cây búa lại rung lên bần bật. Sáu chột nghiến răng nắm chặt, không cho nó rơi xuống đất, trong lòng kinh hãi. Mẹ kiếp, lại còn cái gì nữa? Cây búa hỗn mang là một pháp khí trấn bảo của Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo, chỉ có đại đệ tử chân truyền mới được phép sử dụng. Lai lịch của nó ra làm sao, sáu chột cũng không biết. Chỉ biết rằng khi tổ sư Thanh Phong Đạo vân du thiên hạ, hành đạo khắp nơi, ông đã có cây búa. Thời điểm ngài qua đời liền đem nó truyền lại cho đệ tử của mình là Hồng Liên Cư Sĩ. Sau này Hồng Liên Cư Sĩ truyền cho Hư Không Đạo Trưởng. Bây giờ đến lượt sáu chột, đại đệ tử của Hư Không Đạo Trưởng, đang giữ cây búa hỗn mang. Uy lực của cây búa vô cùng mạnh mẽ, có thể trấn quỷ, trừ ma, chém nhẹ một cái cũng đủ để cho bảy yêu ma kiến cỏ hồn phi phách lạc. Đặc biệt cây búa này còn liên hệ chặt chẽ với người sử dụng nó, có khả năng thông linh cực kỳ tốt, có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra. Mỗi một lần búa hỗn mang rung lên, sáu chột lại biết có nguy hiểm đang rình rập. Lần này nó rung lắc mạnh bất thường, phải chăng nó cảm nhận được nguy hiểm khủng khiếp? Thế nhưng mối nguy hiểm đó là gì? Không phải là lại đến từ con quỷ vương này? Gã còn chưa biết xử lý ra sao, bất ngờ cánh cổng đá cũng rung lên, những vết nứt từ bên dưới không ngừng kêu lên răng rắc. Có một thứ gì đó rất lớn đang gồng mình như muốn hất tung cái cổng đá để thoát ra ngoài. Không biết loại quái vật gì mà mạnh kinh hồn đến như vậy. Sáu chột kinh hãi, gã vội lui ra xa khỏi cánh cổng đổ sổ. Nó đang ngả nghiêng chao đảo như muốn đổ sập đến nơi. Cả nghìn tấn này mà đè vào người, dẫu có là mình đồng da sắt, có khi cũng nát như tương, nói gì đến kẻ đang suy kiệt như hắn. Sáu chột vừa chạy được một đoạn, cảm thấy phía sau như có một luồng lực rất mạnh hất tung gã lên, làm cho gã mất đà, hai chân chới với ở trên không trung, ngã lăn quay ra đất. Khi gã ngoảnh đầu lại nhìn, hai cái cột đá đã đổ dầm ngay sát sau lưng của mình. Sáu Chột tái xanh cả mặt, cắt không còn một giọt máu. Khi nãy hắn mà chỉ chậm chân vài bước, bây giờ đã nát bét không thành hình dáng. Nhìn vào nguồn xung lực khi cánh cổng đá đổ sập mới biết sức công phá của nó mạnh đến cỡ nào. Cả khu hầm mộ rung lên, những viên gạch ốp hai bên thông đạo theo đó cũng rơi rào rào la liệt khắp mặt đất. Cánh cổng đá uy nghi lừng lững trong phút chốc trở thành một đống nát vụn, bụi đất mù mịt. Có vật gì to lớn đang dần dần hiện ra trong đám khói bụi. Chỉ là lớp bụi dày đặc khiến Sáu Chột không thể nhận ra đó là điều gì. Con quỷ vương cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, nó vội vàng thu chân lại, cố ý lùi ra xa một đoạn để quan sát. Trên tay lăm lăm cây chĩa ba, khép mình thủ thế. Nguồn sức mạnh phía trước quá lớn khiến cho nó không dám manh động. Tay của nó cũng sợ hãi, không biết kẻ xuất hiện là ai, là bạn hay là thù. Trong phút chốc, con quỷ vương quên luôn cả việc truy sát Sáu Chột. Trong mắt của nó cũng lóe lên tia kinh. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 5 của Truyền Nhân Diệt Quỷ. Dừng ở đây đi, bắt đầu thấm mệt rồi mấy bạn. Ở tập này thì chúng ta thấy là tình tiết nó quá là kịch liệt, đúng không ạ? Tình tiết nó quá là kịch liệt luôn, nó dữ dội luôn, đọc đến nghẹt thở. Không. Phải công nhận là anh Doãn Tĩnh anh ấy có một cái sự sâu chuỗi những cái tình tiết chuyện, nó chất thật, mọi thứ nó không có cái nào thừa cả. Không, cái gì có nhân là khắc có quả à? Thì cái điều này là cái mà phải thừa nhận là không phải ai cũng viết được như vậy. Đó. Cái vấn đề thứ hai đó là anh ấy cũng có một cái kiến thức về tâm linh rất là sâu. Rất là sâu. Thì anh ấy mới có thể viết về những cái quan điểm tâm linh nó rõ ràng như vậy. Cái điều này cũng không phải là ai cũng có được. Ok, chúng ta sẽ đợi ngày mai để theo dõi đó là gì. Còn có rất nhiều bạn đang hỏi về cái tài xế âm dương, thế thì mình cũng đã thông báo, thì mình nhắc lại một chút. Đó là cái bộ tài xế âm dương đó, nó rất là hay. Thế nhưng vì bản dịch vì bản dịch nó rất là tối nghĩa. Cái bản dịch của bộ tài xế âm dương là thực sự nó rất là tối nghĩa. Cho nên nói thật với các bạn là team dịch cũng phải hết sức cố gắng để dịch. Nó hơi chậm một chút. Thời gian này cái bản dịch giả cũng đang hơi bận, cho nên là nó hơi chậm một chút. Mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để đẩy lên cái tiến độ là 2 tập một ngày, để cho các bạn nghe cho thỏa mãn. Tuy nhiên rằng mình cũng phải, qua cái thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn comment góp ý là cái bộ tài xế âm dương nó bị dịch nghe nó lủng củng. Thế cho nên là mình cũng sẽ cố gắng để mình kiểm tra lại một chút để làm cho cái bản dịch nó hiệu quả hơn. Anh chị em hết sức thông cảm nhé. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Doãn Tĩnh vì đã gửi tới cho khán thính giả một bộ truyện quá là tuyệt vời. Mong anh sẽ có thêm những tác phẩm hay hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của Truyền Nhân Diệt Quỷ.